Chương 834, lệ gần đạ gì suốt tơ xài dạn sức mạnh. Tàn vỡ tháp bi kịch. Ba cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, khi nhận được bao lì xì này sau, vườn mặc dù đã kịp chuẩn bị, trong lòng vẫn là rất kích động. Suốt tơ xài dạn trong truyền thuyết cho dù là tại treo bức khắp nơi thế giới dở dạ gồng bản, cũng coi là một đóa kỳ lạ. Bờ rổ lì không chỉ sinh ra được liền có 10.000 sức chiến đấu, hơn nữa cho dù cái gì cũng không làm. Sức chiến đấu đều sẽ không ngừng tăng lên, căn bản cũng không cần giống như gỗ cụ vợ ghệ tạ bọn họ như vậy liều mạng tu luyện. Hơn nữa, hắn tự nhiên làm theo liền có thể biến thành suốt tơ sải dạn, không chỉ không cần khắc khổ tu hành, thậm chí liền kích thích tức giận cũng không cần loại năng lực dù là ngủ suốt ngày đều có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ này. Đối với không thích khô khan tu luyện ẩn mà nói, có thể nói là lại cực kỳ thích hợp. Trực tiếp nhận lấy bao lì xì sau. Vẫn chỉ cảm thấy cả người trên dưới lập tức toát ra một cổ cảm giác nóng gian tại sức mạnh tăng lên đồng thời, trong lòng cũng chợt sinh ra dục vọng phá hư cùng giết hại nhưng là theo trên tay phải hắn hào quang màu vàng lóe lên, vẫn đầu góc nhất thời một rõ ràng, những thứ này điên cuồng xung động cũng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn á quả nhiên, lệ gần đạ gì suốt tơ xài giản năng lực mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng là vẫn có một cái tai hại. Đó chính là cả người sẽ trở nên khát máu thích giết chóc. Tâm tình còn dễ dàng mất khống chế một khi bùng nổ, rất có thể sẽ biến thành một người điên luẩn mà tay nắm cảm, trầm ngâm. Mới vừa rồi hắn dựa vào sức mạnh của mình em, miễn dịch tất cả can thiệp đối với tâm linh, nhưng là bờ rổ lì cũng không có loại thần khí này. Cho nên cha của hắn cho hắn lắp đặt máy khống chế đó, mặc dù có nhân tố khống chế hắn, nhưng trình độ nhất định cũng là miễn cho để cho hắn biến thành một cái dã thú điên cuồng không biết hệ thống ưu hóa năng lực có thể giải quyết cái vấn đề này của bờ rổ lì hay không, mà ta có được gôn kim kích thích tiềm năng chi lực chỉ sợ không đủ để đối phó lệ gần đạ gì suốt tơ xài dạn loại sức mạnh cấp bậc vũ trụ này. Mới vừa nghĩ tới đây, vẫn đông nhiên trong lòng hơi động, có một cái ý nghĩ ken nhân viên. Quản lý vẫn đã truyền lên 3 giờ hình ký ức phó bản giờ dạ gồng bảng Z. Mộ ẹ sủ kỳ rồ nẹ sẻn dẹ sẻn chữ lệ kỳ sẻn đọc gồng bùa Z10, cải kèn na phủ tạ gì ép tờ ơ sẻn xì hoa nờ mù hệ nẻ giờ dạ gồng bằng Z, xúc tơ sẻn xì dệ kỳ hạ nhìn thấy vẫn rốt cuộc chuyển lên phó bản, một chút trông mòn con mắt các quần viên dứt khoát hoan hô, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha a a rốt cuộc chờ đến rồi vừa vặn để cho ta nhìn một chút, ra hỏa châu bỏ rầm rầm này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái này vốn tên lợi là chuyện gì xảy ra tản ra một cổ nồng nặc khí tức chủ ưu ní bì hù ho ho tác giả độc nhãn, cảm giác có chút giống như tiểu hài tử đặt tên, nhìn lấy có chút lúng túng xả cả tạ dịn tổ kỳ, hắc hắc cái tên này sẽ không phải là nhân viên quản lý đặt chứ nếu quả là như vậy không nghĩ tới nhân viên quản lý còn có một mặt ngây thơ như vậy đây xả cả tạ dịn tổ kỳ đã bị cấm ngôn 10 phút. Vẫn, có thể là bởi vì ta gần đây tu thân dưỡng tính, hàm dưỡng tăng nhiều. Cho nên các ngươi đều cảm thấy ta dễ nói chuyện rồi. Cho nên hôm nay liền mượn cơ hội cho mọi người nhắc nhở một chút ẩn, phòng tối nhỏ cảnh cáo. ZVG có phó bản liền đàng hoàng xem phó bản, lại không che đậy miệng như vậy, hết thể đều cho ta đến trong phòng tối nhỏ đi bờ lại sát tóc hẹo, run lầy bẩy, không dám nói lời nào. Không thích mặc ẩn, run lầy bẩy, quỳ lệ nhân viên quản lý đại nhân phần gỗ dít dịu. A a a chủ nhân ngài thật là quá uy mãnh rồi mời trừng phạt nghiêm khắc dịt dịu đi ohh tà vương chân nhãn là mạnh nhất, dù cô, ngươi có lời gì muốn nói không ẹ nọ xí mà dù cô, hắc hắc, nhân viên quản lý châu bỏ mặt khác gì tờ dừng, một hồi nữa chúng ta trò chuyện một chút đi dẻo gùn, bây giờ còn đang liều mạng bổ phó bản giờ dạ gần bản, bổ choáng váng đầu hoa mắt, nhưng là vì xem hiểu người mới phó bản ta liều. Mạng công chúa bạch nhãn. Ta cũng liều mạng yêu nhất mỗi hệ gệm, ách phó bản này thật sự bao hàm quá khứ tương lai của tất cả mọi người chúng ta như thế nhân viên quản lý có phải hay không là liền phó bản ta vậy Gaberzien, hắc, cái này còn cần hỏi sao bất quá nhìn ai đi ngươi. Ta cảm thấy ta hẳn là sẽ không đi xem phó bản của ngươi yêu nhất mỗi hệ gệm, im miệng a ngàn vạn lần chớ đăng lên phó bản ta a vợ ghệ ta, xúc tơ xài giản trong truyền thuyết. Tâm tình giờ phút này của vợ ghệ tạ cùng bờ rổ lì thậm chí có chút tương tự đều là không nguyện ý tin tưởng theo như lời nói của hắn nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là không nhịn được đao loạt phó bản, mà nhìn một cái bên dưới hai người tất cả đều bối rối mắt thấy bữa ăn tối thời gian đã đến, vẫn ngay ta ý gì tờ dừng chúng nữ đi cùng. Ăn một bữa cơm tối. mà xù vi lại có thể cũng có chức năng ăn uống, có thể mang thức ăn hết thể tiêu hóa cũng chuyển hóa thành năng lượng, cho nên tất cả mọi người tất cả ngồi xuống tới ăn một bữa, nhất thời càng có vẻ hơi náo nhiệt. Sau khi cơm nước xong, Vân ngồi vào trên ghế salon, lần nữa tiến vào bầy. Mà lúc này, trong quần đã là phi thường náo nhiệt, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha ha ha, vở ghệ tạ đó có lầm hay không a, lại có thể bị bờ rổ lì dọa cho tiểu á, đây coi như là hoàng tử xài dạn gì nha. Ho tác giả độc nhãn, nhìn thấy vở ghệ tạ bị tỉ ỉ cổ lồ nắm tóc, nhấc lên lôi đi, tâm tình thật đúng là phức tạp rét quỷ. Hắn là thực sự bị sợ mất mật đi siêu ét nữ vương, hừ, nam tử hắn đại trượng phu, cùng lắm thì chết mà thôi, về phần sợ đến như vậy sao, thật là xấu hổ mất mặt. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, vở ghệ tạ trích lời. Mau chạy đi, chúng ta không có khả năng thắng ó ó ẹ nọ si mạ dù cổ. Tại sao các ngươi còn muốn chiến đấu phần gỗ dĩ dịu, chúng ta đều sẽ chết minh ha ha ha. Cái tên này chắc là nhát gan tinh vương tử đi không n n n không vở ghệ ta. Ô ô ô, đáng ghét ta, người kia không phải là ta, ta làm sao có thể hoa hoa hoa tuật. Thời khắc này, trong lòng của vở ghệ ta là tan vỡ đấy. Tại trong phó bản, hắn không chỉ phát hiện chân chính lệ gần đã gì suốt tơ sải gian tồn tại. Hơn nữa còn chứng kiến chính mình bị bờ rồ lì sợ đến vỡ mật, trò hề thân là cao ngạo vô cùng hoàng tử xài dạn, nhìn thấy trong phó bản chính mình mất mặt xấu hổ, vợ ghệ tạ chỉ cảm thấy trong nháy mắt gặp 10.000 điểm bạo kích tinh thần đều hoảng hốt lên, ác mộng, cái này nhất định là ác mộng A.